Chị người bất kính chính là bởi vì người ăn nói buông thả, nói cái gì thánh phượng lừa đời trộm danh, mùa rảnh chuốc tiếng. Điều này là chính tài chúng ta nghe thấy. Hoàng thượng chứng kiến, người có thể phủ nhận được sao? Không sai. Lừa đời trộm danh, mua danh chuộc tiếng. Tám chữ này chính là do ta nói. Tới bây giờ, ta vẫn phải nói thế. Lập Vận Vinh cười lạnh đáp lời. Vương gia, ngài nói thánh phượng trải dài trăm năm, tiếng khen khắp đại hoa. Tiểu đệ lại lớn gan hỏi một câu. Thành danh này của Ngọc Đức Tiên Phượng là tự nó tranh được hay là thánh tổ hoàng đế ban cho? Thánh tổ hoàng đế lúc đầu đoạt lấy Giang Sơn cùng Ngọc Đức Tiên Phượng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Điểm này trong lòng Thành Vương biết. Nhưng chuyện phủ nhận công tích của tổ tông thì vạn lần không làm được. Thành Vương trầm tư chốc lát mới nói. Thánh Phượng năm xưa tuy có chút danh bạc nhưng cũng không phồn hoa như ngày nay. Nếu không có tiên tổ ban khen, Thánh Phượng cũng sẽ không có địa vị như vậy. Danh dự này phần lớn là tiên tổ ban cho. Vậy là xong rồi. Lập Vận Vinh cười hắc hắc. Đệ tử của tiên tổ năm đó, tiểu đệ ngày hôm qua đã đưa vương gia xem qua rồi. Vừa rồi Lý lão tướng quân cũng nhắc tới, rõ ràng là giữ phu tề, nhưng lại bị bọn họ có dùng tâm khác bẻ cong, chiếu mệnh thành giữ thiên tề, khác đi một chữ, sai cả ngàn dặm. Xin hỏi vương gia, ba chữ giữ phu tề này rõ ràng là hiệu triệu bọn họ hướng tới vạn dân học tập, tranh thủ sớm ngày đạt tới tầm kiến thức của vạn dân. Ngọc Đức Tiên Phượng vì sao có lời khen? Thánh tổ trên cao nhìn xuống, nếu nói có khen tặng, lão nhân già ngài cũng đem vinh dự này ban cho dân chúng đại hòa vĩ đại. Sao lại cho Ngọc Đức Tiên Phượng? Đó gọi là không có da, lông bám vào đâu. Vinh dự này của Ngọc Đức Tiên Phượng căn bản không tồn tại. Nói bọn chúng mua danh chuộc tiếng, lừa đời trộm danh. Vâng ra, ta nói như vậy sai sao? Người thế này là cưỡng từ rảo biện. Thành Vương không kìm được tức giận. Thánh Phượng có được trăm năm tôn trọng, được người đọc sách thiên hạ kính ngưỡng, sao có thể sai? Vương gia, Lâm Văn Vinh cười lạnh nói. Được người đọc sách thiên hạ kính ngưỡng không thể sai, vậy chẳng lẽ là đề tự của Thánh Tổ Hoàng đế sai sao? Phải để Ngọc Đức Tiên Phượng gì đó ngang nhiên ở trên chúng nhân, giữ thiên đồng tế. Điều này... Câu nói trước của Thành Vương ra khỏi miệng liền biết đã bị động. Đối chất với Lâm Tam này, chỉ cần có chút sơ hở liền lập tức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lâm Văn Vinh xoay người ôm quyền cung kính nói. Hoàng thượng, hôm qua tiểu dân ở Ngọc Đức Tiên Phượng lấy được chân tích của Thánh Tổ năm đó, đang muốn trình lên Hoàng thượng. Tuyên chỉ, mau tuyên chỉ. Hoàng đế vội vàng từ Long Tháp đứng dậy, dùng nhàn ngài ngắn, mũ áo chỉnh tề, dẫn chúng thần cung kính ra ngoài nghênh đón. Đệ tử của Thái Tổ sớm được hai tiểu thái giám trông giữ, xuyên qua ngọ môn, qua đường giữa, tới thẳng chính điện. Lão Hoàng đế cùng chúng thần nghênh đón quỳ dạp xuống đất thành kính dập đầu. Lập Vận Vinh hắc hắc cười gian. Đệ tử của tổ tiên cha vợ thật đúng là hiệu dụng, tới đâu cũng chăm thử chăm linh. Khấu bái xong, hoàng đế cung kính tiếp nhận chân tích của thánh tổ, trở lại kim điện quan sát tỉ mỉ một phen, lòng già kích động than. Chân tích của thánh tổ, quả mấy trăm năm sau mới trở lại tay của tôn nhi bất hiếu ta, trong lòng trẫm thật hổ thẹn. Từ vị khải tấu, chân tích của thánh tổ trở về đây chính là điểm lành rất lớn, chỉ cần hoàng thượng giám định liền có thể nhận ra thật giả. Hoàng đế lại nhìn đệ tử kia một cái, đột nhiên vỗ bàn giận dữ nói. Có lý này, quả nhiên là giữ phu tề. Thái tổ thánh hiền mấy trăm năm trước đã có huấn thị như thế. Ngọc Đức Tiên Phượng không ngờ lại dám bẻ còng chiếu mệnh trăm năm. Lửa gạt trẫm cùng gửi trong thiên hạ mưu đồ trao đảo quốc thể đại hoa, giữ thiên bình tề. Việc này đúng là tội ác ngập trời, đáng chết vạn lần, người đâu? Cả bình vội vàng ôm quyền tiến đến, chỉ nghe hoàng thượng giận dữ nói. Đem chân tích của thái tổ sao ra vạn phần, phát tới tay người đọc sách trong thiên hạ, để bọn chúng xem. Ngọc Đức Tiên Phượng tự xưng giữ thiên tề lớn gan làm cản như thế nào? Khí quân phạm thượng, nếu ai dám vì Ngọc Đức Tiên Phượng cầu tình, liên xử cùng tội, tuyệt không dùng thứ. Thánh thượng lòng nhàn đại nộ, chúng nhân còn nào ai dám chạm vào vải rồng của ông? Trên điện người người im lặng, không dám lên tiếng. Người thông minh như Tử Vị sớm đã nhìn thấy đây chính là màn kịch hoàng thượng cùng Lâm Tam diễn ra. Ngọc Đức Tiên Phượng phạm vào đại kỵ, cho dù không có Lâm Tam, cũng có người khác ra tay diệt trừ bọn chúng, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Hoàng thượng, Lâm Bật Vinh trịnh trọng nói, Ngọc Đức Tiên Phượng mặc dù tội ác vô cùng, nhưng những môn hạ đệ tử khác cũng chỉ là nhất thời bị dụ dỗ, nên mới không cẩn thận bị lừa gạt. Tiểu dân kiến nghị việc này phải đi trừng đại ác,

Tiểu Vị mỉm cười nói, mực tốt đúng là mực tốt. Cho dù sinh ra mấy đốm vằn cũng không phải là dễ dàng mà nhìn ra được. Chỉ có dùng tay mới có thể cảm thấy. Xin Hoàng thượng bình phẩm. Thái giám đưa bức tranh trình lên. Lão Hoàng đế sờ lên các viền vẽ quần áo trong tranh gật đầu nói, quả nhiên có cảm giác có hạt gợn lên và lại không đều. Lão thần cả gan, xin Hoàng thượng lại sở trần tích của Thánh Tổ. Cùng loại phái Huy Mạc Hưu Ninh, xin Hoàng thượng xem xét có gì bất đồng. Lão Hoàng đế khẽ sờ thánh tích, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bút mực của Thánh Tổ mặc dù trăm năm cũng không có chút cảm giác gợn bóng loáng như xưa. Tử Khanh, cùng loại mực nhưng lại có hiệu quả khác nhau, đây rốt cuộc là sao? Đây chính là đặc tính của mực tốt. Tử Vị khẽ cười nói, rảnh nhân tự họa, bút tích, ý cảnh có thể mô phỏng được gần như hoàn hảo. Duy chỉ có mực tốt, lại không phải người nào cũng có thể dùng được. Lão thần vừa rồi đã nói qua, Huy Mặc thượng đẳng, không tới 300 năm không thể xuất hiện hạt vằn. Nếu nói vị Bạch Liên Thánh Mẫu kia sinh ra 300 năm trước, không chỉ lão hủ, sợ rằng ngay cả Tô Trạng Nguyên cũng không thể tin. Hoàng đế hứng thú tăng cao cười hỏi, vậy giải thích sao về những vệt đốm vằn nhỏ này? Điều đó chính là chỗ mấu chốt giám định phân biệt tuổi tranh. Từ Vị gật đầu đáp, phàm là tranh mới, nếu muốn làm giả tranh cổ, về tăng thêm tuổi của mực cho cũ, đều phải hong lửa phơi khô, không hề có ngoại lệ. Mỏng lấy giả làm thật, chúng ta đều biết, nước mực này chính là lấy từ gỗ tùng ra. Loại Huy Mặc thượng hạng này nếu không tới 300 năm thì việc sinh ra những hạt gợn cực kỳ hiếm hoi. Chỉ có sau khi hơ khô, bởi vì chịu nhiệt không đều, sẽ có gợn vằn nhô lên. Hơn nữa, rất không có quy tắc. Đây chính là gợn vằn mà Hoàng thượng vừa rồi sở thấy. Từ phân bố của hạt gợn của bức tranh này và cảm giác khi sở lên mà xem, bút mực tuy giống như rất lâu, nhưng cảm giác lồi lõm của hạt gợn trên tay lại mới, hẳn là trong gần một năm mới được hoàn thành và hong khô. Chúng nhân thở dài một hơi. Từ Vị là nhân vật nào? Chính là tổ tông tranh vẽ. Lời từ miệng ông nói ra so với Tô Mộ Bạch đáng tin hơn ngàn vạn lần. Quả nhiên rất có học vấn. Lão Hoàng đế gật gù than. Vậy phán đoán từ vải vẽ kết luận như thế nào? Điểm này liền mời Lâm Tiểu Huynh giải thích. Từ Vị cười nói, thần thấy Lâm huynh đệ tựa hồ cũng là dân trong nghề. Dân trong nghề cái rắm. Lâm Vận Vinh toàn thân toát mồ hôi. Hắn mặc dù cũng có chút vốn liếng với việc này, nhưng nào so được với cái dạng đại gia như Từ Vị chứ. Thấy ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người mình, Lâm Vận Vinh cười khan hai tiếng. Từ tiên sinh quá khen rồi. Tiểu đệ ta đối với Huy Mạc gì đó một thiếu cũng không thông. Tiểu đệ nhìn bức tranh này chỉ nhìn vải vẽ, mọi người đều đã là vẽ tranh, hẳn là phải biết độ mịn của vải lụa là phi thường quan trọng, nếu không rất dễ xuất hiện tình huống quá bút. Điểm này thông tục dễ hiểu, chúng nhân nghe được gật đầu. Lâm Vận Vinh cười nói, mọi người đều biết ta làm gì chứ. Hiện giờ ta còn ở Tiêu gia Kim Lăng phụ làm công vụ, quản lý ăn ở chơi bời, lương hàng năm mấy trăm lượng. Tiêu gia nghĩ rằng mọi người cũng biết, chính là bán vải. Nói tới vải, ta cũng học được chút đạo lý đơn giản từ đại tiểu thư nhà ta, cùng mọi người chia sẻ một chút. Các vị huynh đài đều là đại gia, xin mời các vị sờ vải vẽ này, có phải có chút cảm giác quan quan mịn mịn? Vâng gia, ngài cũng sờ xem, ngài vẫn luôn muốn sờ mà không được sờ. Thành Vương sắc mặt xám xịt, hừ một tiếng không để ý đến hắn. Chúng nhân sờ thử, quả nhiên như Lâm Tam nói. Vải lụa quan mịn, nếu vẽ trên loại vải này, dù là Tư Vị cũng không dám đảm bảo sẽ không có sai sót trong nét vẽ. Dựa theo lý thuyết, Bạch Liên Thánh Mẫu cũng là một đại nhân vật một phương. Dùng mạo của Bạch Liên Thánh Mẫu giống như tiên trên trời, tất nhiên là dùng vải thượng hạng để vẽ họa hình. Mời họa sư cũng không thể là người tài năng tệ bạc được. Nhưng tại sao lại sinh ra sai lầm kém cỏi như thế này? Tại sao lại vẫn còn sót những nét nguệch ngoạc chứ? Lâm Vận Vinh chậm rãi bước trên đại điện, lẩm bẩm tựa như hỏi người khác, lại tựa như đang hỏi chính mình. Lý Thái bất mãn. Lâm Tam, sao người cũng học từ hiện đệ kiểu này, thực biết nhử trêu người. Hoàng thượng mỉm cười không nói, ngưng thần lắng nghe. Kỳ thực đạo lý này, vừa rồi Từ tiên sinh đã nói, đều là do hơ lửa mà ra. Vạn vật thiên hạ phần lớn đều là gặp nóng thì nở, gặp lạnh thì co. Vải vẽ này cũng không ngoại lệ. Bức tranh này sau khi hoàn thành đã được hong qua lửa, cho nên vải vẽ mới quan. Vì để che dấu vết, người gia công đồ giả liền đem vải vẽ này cuốn thẳng lại. Chỉ đáng tiếc là phá hỏng thì dễ, tạo dựng thì khó. Đã đi ngược lại quy tắc vật lý, nào có thể dễ dàng phục hồi nguyên trạng. Thế cho nên chỉ cần sờ thêm vài cái, vuốt ve vài cái, liền sẽ hiện ra nguyên hình. Trên vải vẽ hiện tại của bức tranh này, dù là họa sư giỏi hơn nữa, cũng nét bút vẫn phải có sai sót. Chúng nhân nhất trí gật đầu, nghe Từ Vị và Lâm Tam nói, có vẻ giám định phân biệt rất dễ dàng. Ta làm sao không nghĩ tới chứ? Lâm Tiểu Huynh, vậy Tiểu Huynh làm sao phân biệt bức tranh này được hoàn thành trong một năm chứ? Trong mọi người chỉ có Từ Vị tỉnh táo nhất. Lâm Tam giảng tới nửa ngày trời, chỉ có thể phán đoán đồ giỏm hơi lửa, năm tháng lại khó giám định. Ông liền mở miệng hỏi. Điều này, kỳ thực là một bí mật, ta có thể không nói không? Lâm Vận Vinh có chút ngại ngần. Quần thần nghe hắn tiến hành giáo dục khoa học phổ cập, đến lúc say mê, nào có thể đáp ứng hắn? Tất cả đều hướng ánh mắt chờ đợi nhìn hắn. Hoàng đế mỉm cười nói. Lâm Tam, người có bí mật gì, chẳng lẽ ngay cả trẫm cũng muốn che giấu sao? Xem tình trạng này không nói không được rồi. Lâm Văn Vinh khóc cười không được, chỉ đành mở miệng. Kỳ thực, đây là một bí mật thương hiệu. Trên đời này chỉ có ta và Tiêu Đại Tiểu Thư biết. Hôm nay công khai, liền thành bí mật của mọi người đều biết rồi. Thương hiệu là thế nào? Từ Vị cũng ngạc nhiên. Nói đơn giản, kỳ thực chính là một loại tiêu chí đặc biệt, duy nhất một dạng, nên hàng bắt trước ắt tìm ra được thật giả. Mọi người nhìn nơi này. Lâm Văn Vinh lật góc trên cùng của tấm vải vẽ, bày cho mọi người xem. Lý Thái cay cần nhất, mắt thấy những nơi đó có mấy chữ nhỏ cơ hồ mắt thường khó nhìn thấy. Ông khẽ nhẩm. Ất Dậu đông thập ngũ hợi kim. Phía sau còn có vẽ vòng tròn, bên trong viết chữ tiêu, thế này nghĩa là gì? Đây là thương hiệu của nhà xưởng, xấu tốt cùng loại cũng có dấu tích này khi sản xuất. Vốn là vì đề phòng nhà khác giả mạo sử dụng, không nghĩ tới hôm nay bị ép công khai. Lâm Văn Vinh than, nói đơn giản, tấm vải vẽ này là Tiêu gia nhà ta sản xuất ra. Sắc mặt Thành Vương tức thì trương lên như gan lợn. Lần này là một tay hắn đạo diễn, nhưng không ngờ rằng bày ra một sai sót lớn như vậy. Mọi người nhìn chữ tiêu trong cái vòng này, chính là thương hiệu của Tiêu gia chúng ta. Là nhìn mấy chữ Ất Dậu đông thập ngũ hợi kim. Đây chính là ngày sản xuất và cấp độ. Ý là miếng vải này nằm Ất Dậu mùa đông tháng 12 ngày 15. Là hoàn thành đoạn công nghệ cuối cùng trong công xưởng ở Kim Lăng xuất ra. Cũng chính là ngày 15 tháng 12, mùa đông năm ngoái xuất xưởng. Cho nên ta không chỉ biết bức tranh này hoàn thành trong vòng một năm, còn biết là hoàn thành trong vòng nửa năm. Đây là bí mật to lớn, không ngờ lại công bố đại chúng rồi. Hoàng thượng, tiểu dân có thể xin mấy lượng bạc tiến hành chút bồi thường với Tiêu gia hay không? Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn. Đầu óc tên Lâm Tam này rốt cuộc nuôi lớn như thế nào? Chúng nhân hai mặt nhìn nhau không nhịn nổi cười. Vị trạng nguyên này thật là quá kém rồi. Làm ra thứ đồ giả mạo thất bại, lại còn mua nguyên liệu hàng hóa nguyên bản, bị người ta đánh dấu ngày sản xuất cũng không biết. Đây quả thực là vụ án ly kỳ nhất, buồn cười nhất từ trước tới nay. Quả thực là hết biết rồi. Lý Thái và Từ Vị nhìn nhau cười, mặt đỏ lựng lên. Qua lại với Lâm Tam này lâu rồi, lão hoàng đế sớm thành thói quen với kỳ chiêu của hắn. Song lần này thật quá ly kỳ, cũng quá buồn cười. Dù là ông ẩn nhẫn vô cùng, cũng nhịn không được, cười tới đỏ mặt khàn cổ, vội quay đầu đi để tránh mất thể thống. Lâm tiểu ca, lão hồ quả thực là phục tiểu ca rồi. Thế này cũng làm được, trí tuệ của tiểu ca thật đúng là khoáng cổ tuyệt kim. Từ Vị cười tới rút gân, bội phục sát đất. Thường thôi, thứ ba toàn quốc. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Hoàng đế thình lình vỗ bàn tức giận quát. Tô Mộ Bạch, người mưu đồ làm loạn. Vu oan lương thần, còn lời gì để nói? Tô Mộ Bạch hai gối nhũn ra, sớm đã ngã trên mặt đất, liều mạng dập đầu nói. Hoàng thượng tha mạng, vi thần nhất thời hồ đồ, vị thành... Tô Mộ Bạch, ngươi thật to gan. Thành Vương thịnh nộ, hung ác đá vào mặt hắn. Tô Mộ Bạch lăn lộn mấy vòng, khóe miệng máu chảy như chút, ngay cả răng cũng rơi ra, nói cũng không thành lời. Uổng công cổ vương tín nhiệm ngươi, không ngờ ngươi câu kết người nhà bản vương mưu đồ ám hại ta, thật là tội không thể tha. Hoàng thượng, loại người khi quân phạm tượng này vạn lần không thể lưu lại. Thần đệ kiến nghị lập tức đem hắn giải tới thiên lao, chờ ngày xử trảm. Hoàng đế sắc mặt âm trầm liếc hắn một cái, lại nhìn Tô Mộ Bạch quỳ rạp trên mặt đất khấu đầu như dã tỏi, lắc đầu nói. Tô Mộ Bạch, ngươi là một tay chấm bồi dưỡng nên, thì chúng trạng nguyên cũng là bằng vào bản lĩnh thật sự, chấm không một chút tư tâm. Vốn nghĩ bồi dưỡng ngươi thật tốt, thành người tài của Đại Hoa. Nào biết ngươi... Những việc ngươi làm thật làm chấm rất thất vọng. Tô Mộ Bạch mặt đầy máu tươi, mặt mũi dữ tợn, kêu mấy tiếng không rõ, quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, máu trên trán chảy xuống thành dòng, không ai nghe rõ hắn nói cái gì. Lâm Văn Vinh nhìn cũng không đành lòng. Nói tới cùng, hắn và Tô Trạng Nguyên cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì, chỉ là bị sự đố kỵ của hắn mà thôi. Từ Vị lắc đầu than, một chữ ghen kia thực hại chết người. Giải xuống đi. Hoàng đế thần sắc giả nua yếu ớt vẫy tay. Giao cho bộ hình xử trí, ngày khác bẩm báo. Hộ vệ cung đình kéo Tô Mộ Bạch ra ngoài. Tô Trạng Nguyên không ngừng vùng vẫy, mồm lắp bắp, máu và nước mắt quyện vào nhau, có khổ không nói ra lên lời. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, quét mắt nhìn mọi người trên điện, giọng lạnh lùng nói. Chấm nói lại một lần. Triều Đại Hoa ta dùng người hiền năng, nhưng hiền năng ghen tị, kẻ vô ăn giá họa, hết thảy theo hình phạt xử nặng, tuyệt không dùng thứ. Chúng khanh nghe rõ chưa? Ta ân điển hoàng thượng. Quần thần vội khom người ôm quyền. Việc ngày hôm nay không ai ngờ tới, rốt cuộc lại kết thúc như thế. Tô Mộ Bạch một đời tuấn kiệt lại luân lạc thế này, thật khiến người thương tiếc, đồng thời cũng chứng minh một đạo lý, thà chọc Diêm Vương, chớ chọc Lâm Tam. Thành Vương cực kỳ cay cú, thấy tình thế bất lợi, lập tức chuyển hướng sang Lâm Văn Vinh, sắc mặt chân thật, trong mắt nặn ra mấy giọt nước mắt. Lâm Tam, là ta tin nhầm rẻm pha, oan uổng cho ngươi. Bản Vương ngay tại đây trịnh trọng xin lỗi ngươi, xin nhận bản Vương một lệnh. Hắn không ngờ khom sâu xuống bái lại thật sự. Đợi hắn lại xong, Lâm Văn Vinh đỡ lấy hắn vờ vịt nói. Ai chà, Vương gia hành đại lễ như thế, tiểu đệ thẹn không dám nhận. Chút việc vặt đều là hiểu lầm, nói ra không thành có vấn đề, cần gì phải long trọng như thế chứ? Phải thế, nếu không như thế, không thể biểu đạt lòng hổ thẹn của bản Vương. Thành Vương chân thành nói. Lão Hoàng đế khẽ gật đầu, lại lạnh lùng quát. Lại bộ thượng thư ở đâu? Diệp đại nhân hôm nay cực kỳ ngoan ngoãn, nghe hoàng đế quát một tiếng, tức thì cả người run rẩy, vội vàng ra khỏi hàng quỳ sụp xuống, một câu cũng không dám nói. Diệp Khanh, hôm qua người bất kính với hoàng hậu chính là Khanh. Hoàng đế hai mắt khép hờ trầm ngâm nói. Tội thần đáng chết, không biết là phượng giá của nương nương, kính nhiễu nương nương, tội thần đáng chết vạn lần. Diệp đại nhân toàn thân run rẩy, liều mạng dập đầu. Hoàng đế nói. Khanh... cũng là lão thần lâu năm rồi. Nói lời bất kính, theo luật đáng chém. Niệm tình Khanh làm việc đã nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Chấm không làm khó Khanh. Khanh lãnh chút tiền, cáo lão đi thôi. Tạ ân đức của Hoàng thượng, tạ ân đức của Hoàng thượng. Diệp đại nhân cảm kích rơi nước mắt, dập tưởng như nát đầu. Mặt hồ của lão Hoàng đế quét qua uy nghiêm nói. Tạm các lục bộ, không thể một ngày không có chủ sự. Nhân tuyển của lại bộ thượng thư. Ông nhìn lên người chúng nhân trong điện. Lâm Văn Vinh kinh hãi. Ông đừng chọn đúng ta nhé. Mỗi ngày canh năm phải đi làm, loại chuyện này đánh chết ta cũng không làm. Đó chính là giờ tốt ta ôm thanh thuyền ngủ, xét đánh cũng không đánh thức được ta. Thấy Lâm Tam rút đầu lại, Hoàng đế khẽ lắc đầu cười khổ nói. Tử Khanh, Khanh phải vất vả một chút. Tạm thời chấp trưởng lại bộ. Công việc hộ bộ cũng kiềm luôn. Đợi tới khi có nhân tuyển thích hợp, tiến cử với chấm. Từ Vị không còn lựa chọn khác, chỉ đành ứng tiếng thừa vâng. Quan chức tới mức của ông, thành danh như mặt trời chính ngọ. Quan chức đã là vật ngoại thân, việc này chỉ tăng thêm gánh nặng cho ông. Đối với việc Lâm Tiểu Ca không được chọn gánh vác, ông ta cũng không có cách nào. Thành Vương đột nhiên bước ra khỏi hàng khẩn thiết nói. Hoàng thượng, Diệp đại nhân phạm sai lầm, thần đệ nghe nói là bởi vì chuyện hoàng hậu đương đương. Trong cung hơn mấy chục năm không có tin tức của nương nương, lời đồn ngoài đường rất nhiều. Nếu nương nương trở lại, hẳn thật sớm công bố cho mọi người mới được, tránh cho có người âm thầm truyền sai lạc làm hỏng danh dự của hoàng thượng. Mẹ vợ ta đã qua đời mấy chục năm rồi, chẳng lẽ lão tiểu tử ngươi không biết? Đồ hạng hai, ta khinh bỉ ngươi. Lập Văn Vinh trong lòng thầm hậm hực, khinh thường liếc Thành Vương một cái. Hoàng đế hai mắt ươn ướt, ngón tay khẽ run lên, hồi lâu mới ức chế được tâm tình kích động lớn tiếng nói. Lời này của Vương Huynh có đạo lý. Chấm đợi ngày này đã 20 năm. lời đồn bên ngoài không phải là giả. Hiền hậu của trẫm đã bệnh qua đời 17 năm trước. Nương nương! Một trận kêu thảm thiết vang lên. Quần thần trong điện, cùng nữ, thái giám đều cùng quỳ mọp xuống. Đây là vợ của cha vợ, cũng đáng quỳ một cái. Lâm Văn Vinh thở dài, quỳ xuống chân tâm thật ý dập đầu. Hoàng đế hai mắt đỏ bừng lớn tiếng nói. 17 năm nay, trẫm đem tin tức này giấu kín không truyền ra, chưa từng tuyên cáo với thiên hạ. Là vì Hoàng hậu Lâm Trung từng có di ngôn, không được đợi xuất vân công chúa của trẫm trở về. Nàng không vào lăng tẩm, không báo cho thiên hạ. Vì một ngày này, trẫm đã đợi tới 17 năm. Cuối cùng đợi được rồi. Hoàng thượng! Ca Bình hô lên kinh hãi, vội vàng đưa tới mấy viên thuốc. Nhìn vết máu màu nâu trên khăn lụa vàng, lão hoàng đế lau khóe miệng, thần sắc không đổi, nuốt thuốc xuống, sắc mặt khôi phục rất nhiều. Ông nhắm mắt dưỡng thần một lúc nói tiếp. Công chúa của trẫm xa cách trẫm 20 năm, cuối cùng cũng trở về bên người trẫm, đã thỏa tâm nguyện cả đời của hoàng hậu. Ngày mai, trẫm dự định thông báo thiên hạ, ngàn dặm buộc khăn trắng, cả nước tận hiếu, tiễn hiền hậu của trẫm. Tuân chỉ! Chúng thần ngừng khóc cung kính thưa. Hoàng thượng, nói như vậy, hôm qua chính là xuất vân công chúa trở về rồi. Từ vị nhỏ giọng nói, nhìn Lâm Văn Vinh một cái đầy ý nghĩa. Không sai. Hoàng đế ngạo nghễ nói, chính là xuất vân công chúa độc nhất vô nhị của đại hoa ta. Công chúa đã trưởng thành, đợi tới khi hoàng hậu nhập cữu, trẫm đem tuyên cáo thiên hạ, cử hành đại hôn cho công chúa. Lâm Văn Vinh lòng thoát lên một cái, đại hôn, việc này ta còn chưa nghĩ tới. Nói ra thật là có chút hổ thẹn. Xào xào, Ngưng Nhi, Thanh Tuyền, bọn họ theo ta vậy rồi. Đặc biệt là Thanh Tuyền, bụng cũng lớn rồi. Nhưng ngay cả một nghi lễ chính thức cũng không có. Hổ thẹn, thật hổ thẹn. Hôm nay đại hòa chuyện buồn đi với chuyện vui. Quần thần cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Lão hoàng đế tự hồ cũng tiều tụy rất nhiều, xua xua tay. Hôm nay nghị luận đến đây thôi. Bãi triều đi. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng nhân làm đại lễ bước ra ngoài. Lâm Văn Vinh còn chưa ra tới cửa, Lý Thái vỗ lên vai hắn. Lâm Tam, hôm qua người mượn binh mã đại pháo của ta, phần nhân tình này người phải trả nợ ta đó. Lâm Văn Vinh hắc hắc cười khan. Lão tướng quân, ngài đừng làm khó ta nữa. Không phải là Lâm Tam ta không muốn dốc sức vì nước, thật sự là trong lòng đọc sách quá ít. Nếu làm đỡ quân cơ đại sự ở tiền tuyến của ngài, vậy chết vạn lần cũng không biện hộ được. Từ vị ở ngay bên cạnh hai người, nghe thấy lời hắn cười nói. Lão tướng quân, chớ nên tin tưởng lời hắn nói. Trước đây ta mời hắn đi Sơn Đông dẫn binh, hắn cũng từng nói giống vậy. Nhưng kết quả thế nào? Bạch Liên giáo kia còn không phải bị diệt trong tay hắn hay sao? Lý Thái thở dài. Lâm Tam, hiện tại bây giờ thân phận của ngươi không phải tầm thường. Ta cũng không có biện pháp ép ngươi. Chỉ là đại hoa ta trong triều không có tướng giỏi. Ta tuổi tác lại cao. Nếu một ngày nào đó rồi tay... Đại hoa phải làm sao? Bắc có người hồ, Nam có giặc oa. Ai làm lãnh đạo chúng tướng sĩ? Làm người cũng không thể quá tự tư. Có bản lĩnh phải biểu lộ ra. Cất giấu đi, đó không phải là hành vi của nam nhân. Lão già này làm mạnh không được, liền làm mềm. Lấy tình mà động lòng người, khiến lão tử thực sự có chút bị ông ta đả động. Thấy Lý Thái tóc trắng bạc phơ, nếp nhăn đầy mặt. Lâm Văn Vinh mềm lòng, trong cơn kích động đã muốn đáp ứng. May mắn thấy Từ Vị ở bên cười quỷ dị, liền vội hãm phanh, chứ được còn chưa ra khỏi miệng. Việc này mấy ngày nữa nói sao? Lâm Văn Vinh than thở. Trước khi đại quân xuất phát, ta nhất định sẽ cho tướng quân một câu trả lời thỏa đáng. Lý Thái gật đầu, bên kia Ca Bình đi tới thưa. Lâm đại nhân, Từ đại nhân, Lý tướng quân, hoàng thượng mời ba vị tới tượng tư phòng nói chuyện. Vừa tiến cung, sự tình thật đúng là nhiều. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo sau hai người tử lý. Đến cửa thượng thư phòng, ba người dừng bước. Cao Bình đi vào xin ý chỉ, rồi bước ra nói. Lâm đại nhân, hoàng thượng mời ngài vào trước. Chẳng lẽ là muốn cùng ta thương lượng việc đại hôn? Hai kiếp làm người ta còn chưa kết hôn đó. Cất bước tiến vào thượng thư phòng, chỉ thấy trong phòng hương đàn lượn lờ, tấu chương chất cao ngất. Lão hoàng đế đứng xoay lưng, nhìn đệ tử của tiên tổ đời trước trên tường trầm mặc không nói. Lão gia tử, ngài tin ta? Cảm thấy không khí có chút áp lực, Lâm Vận Vinh mở miệng hỏi. Hoàng đế khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Quan hệ giữa ngươi và Tiêu đại tiểu thư rất thân mật phải không? Vô duyên vô cớ sao hỏi tới mấy thứ này? Lâm Vận Vinh trong lòng nghi hoặc, biết việc này không giấu được, thành thành thật thật gật đầu. Có chút thân mật. Có chút thân mật. Hoàng đế cười lạnh lùng. Sau này không cần nữa. Chấm giết nàng ta rồi. Các bạn khán giả thân mến, tập 113 đã kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 114. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn.